Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 87, ta thật sự không muốn cầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời editor, đáng lẽ ngay đoạn thời gian trôi qua 5 năm là mình đã đổi xưng hô của Tần Giác với Quý Từ rồi nhưng quên mất. Lúc đầu Tần Giác không thân với Quý Từ nên mình xưng ta ngươi. Giờ đổi lại ta huynh nha. Chương 87, ta thật sự không muốn cầu thân. Edit, Beta, Iris, đại sư đoan mộc của Khâm Thiên Giám lại là một phế vật. Tin tức này như có cánh, trong chốc lát đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Bá tánh trong dân gian có liên quan cũng đều biết. Nhất thời, toàn bộ hoàng đô Đại Lương đều căm ghét đoan mộc đại sư lừa gạt người khác. Thậm chí tẩm điện của thiên tử có tiểu quỷ ẩn nấp cũng không biết. Còn có ai có thể thật lòng tin tưởng hắn? Ngay cả những người còn lại trong Khâm Thiên Giám cũng sợ hãi không thôi. Lòng đầy hoảng sợ, sợ thiên tử tức giận tột độ giận chó đánh mèo bọn họ. Người duy nhất trong hoàng cung không cảm thấy lo lắng về chuyện này. Chắc cũng chỉ có Quý Từ. Anh khoan thai thả Trương Thiệu Viễn ra. Lương Hoàng cảm thấy áy náy nên đã ban thưởng không ít vàng bạc tiền tài cho Trương Thiệu Viễn. Trương Thiệu Viễn tất nhiên là vui vẻ ra mặt, nhận hết toàn bộ, vừa nhận ban thưởng vừa kêu ù ui không được đâu. Thật sự rất muốn đập hắn. Quý Từ thấy cảnh này, đoạt hộp vàng thỏi hắn ôm trong ngực. Ngươi không cần thì đưa ta. Trương Thiệu Viễn cái này nóng nảy. Này! Ta chưa có nói là ta không cần mà. Ngươi trả lại cho ta. Hai người họ ồn ào nhốn nháo trong ngự thư phòng. Bệnh đau đầu của Lương Hoàng mới khỏi. Đúng lúc tâm trạng rất tốt nên cũng không nhiều lời. Chỉ vuốt vuốt bộ râu đẹp. Vẻ mặt vui mừng nhìn Quý Từ. Đối với Lương Hoàng, đại hoàng tử lâu rồi không gặp vừa mới trở về đã giúp ông giải quyết tiểu quỷ tác quái đã lâu. Khỏi phải bàn trong lòng ông vui mừng bao nhiêu, ngay cả ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Quý Từ cũng chứa đầy từ ái. Quý Từ rất quen thuộc với ánh mắt này, đối với anh. Có thêm một phụ thân hoàng đế yêu thích mình vẫn tốt hơn là không có. Dù sao hiện giờ Đại Lương đang ở thời điểm cường thịnh. Đừng nói là bên bộ lạc man tộc, thậm chí là hàng trăm dòng họ tiên môn cũng phải nể mặt Đại Lương một phần. Lương Hoàng nhìn Quý Từ thế nào cũng thấy hài lòng, vỗ tay, nói, lúc trước thật ra là phụ hoàng coi khinh con, xem ra đệ tử bước ra từ đạo tông vẫn có chút khác biệt. Quý Từ chớp chớp mắt, khẽ cười nói, không nhắc đến những thứ khác trong đạo tông, riêng việc dạy dỗ thuật pháp tiên gia đúng là tuyệt nhất. Nhưng hôm qua nhi thần có thể nhẹ nhàng hàng phục tiểu quỷ như thế. Cũng có một phần công lao của phụ hoàng. Nghe vậy, Lương Hoàng nghi ngờ nói. Vậy con nói xem, chấm có công lao gì? Nụ cười trên mặt Quý Từ vừa chân thành tha thiết vừa nhiệt tình. Nếu không phải bình thường phụ hoàng chăm lo cho bá tánh. Được mọi người tôn sùng, long khí thịnh vượng, hồng phúc tề thiên, nhi thần sao có thể dễ dàng bắt được tiểu quỷ kia chứ? Đại Lương có được một minh quân như người, quả thật là chuyện may mắn thiên cổ. Nghe được lời này, trong mắt Lương Hoàng lóe lên một tia kinh ngạc, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Nói rất đúng, đứa nhóc con đúng là ta đã coi khinh con rồi. Bình thường những đạo trưởng tiên gia đó, có ai mà không có mắt mọc trên đỉnh đầu đâu. Ngay cả đoan mộc đại sư kia. Tuy nói là dựa vào cái bóng của hoàng gia che chở, nhưng sắc mặt đối với thiên tử lại không tốt chút nào. Hàng trăm dòng họ tiên môn trong thiên hạ, có tiên môn nào mà không phải được xây dựng trên lãnh thổ Đại Lương? Không biết lấy tự tin đâu ra mà kiêu ngạo như vậy. Lương Hoàng bất mãn đã lâu, bây giờ nhìn thấy đại hoàng tử của mình không giống với những người khác. Trong lòng càng vui mừng hơn. Lương Hoàng long tâm vui mừng, quyết định phong vương cho Quý Từ, ban tước hiệu phủ đệ trong kinh thành. Quý Từ vốn chỉ tùy tiện nịnh nọt vài câu, nào ngờ hoàng đế lại vui như vậy. Tức khắc hoảng sợ, phụ hoàng, không cần đâu. Lương hoàng nhướng mày, vì sao lại không cần? Phong vương ban tước hiệu quá quý giá, nhi thần vốn không định ở lâu trong kinh thành, tước vị này cũng không có tác dụng gì. Nói đến đây, quý tử hơi dừng lại, vẻ mặt tươi cười, còn không bằng ban một ít vàng bạc tiền bảo thế tục. Nhi thần ngược lại thấy mấy thứ này lạ hơn, nhưng lương hoàng hiện giờ đã bằng lòng giao tất cả những thứ tốt cho anh. Lắc đầu nói, này thì có là gì? Chỉ là một căn nhà ở kinh thành mà thôi. Chấm chỉ là muốn cho con biết, dù người ngoài có ra sao, đại lương vẫn sẽ luôn có một vị trí cho con. Dù có xảy ra chuyện gì, vẫn còn có đại lương chống lưng cho con. Quý tử há miệng muốn nói thêm, nhưng lương hoàng lại canh chuẩn thời cơ, nói mình mệt rồi, vẫy tay để bọn họ lui ra. Sau khi đám quý tử rời khỏi, lương hoàng ngoài miệng nói mình mệt mỏi lại đang hứng thú bừng bừng triệu tập đại thái giám đến. Đích thân soạn một đạo thánh chỉ. Trưa hôm đó, tin tức quý tử được phong vương, ban tước hiệu là Cảnh, vương phủ được đặt ở kinh thành, cắt đất Kim Lăng làm đất phong truyền khắp nơi. Thiên cảnh chi trí, vạn vật chi căn, chỉ riêng chữ Cảnh đã tượng trưng cho điềm lành hạnh phúc, lại còn tôn quý, hơn nữa vương phủ ở kinh thành, đất đai ở Kim Lăng phì nhiêu màu mỡ, tất cả biểu hiện đều cho thấy lương hoàng rất coi trọng và yêu thích quý tử. Nguyên văn, tiên trinh chư chư, oan u chư gen, thiên cảnh, tiên trinh, thì mình cha không thấy nghĩa nên đoán là danh từ riêng. Cảnh, trinh, nghĩa là sự sáng chói của ngọc, được mở rộng ra có nghĩa là đức hạnh, rạng rỡ và rạng ngời như hoa và ngọc. Chí, chư, trong chí bảo chí tôn. Vạn vật chi căn, oan u chư gen, nghĩa là cội nguồn của vạn vật, tân quý của kinh thành, tân sủng của hoàng gia. Quý tử nhất thời nổi tiếng đến mức toàn bộ kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu. Lương hoàng thì vui mừng, nhưng mấy ngày nay quý tử lại sầu muốn chết, không vì lý do gì khác. Trong khoảng thời gian này thật sự có quá nhiều gia đình dẫn quý nữ tới cửa cầu thân. Cách vài bữa là tới mấy người. Qua một khoảng thời gian, bọn họ thấy quý tử không nhận người nào thì sửa lại sách lược. Thế mà lại dẫn công tử nhà mình tới cửa cầu thân. Điều này khiến quý tử khiếp sợ không thôi. Vội vàng đóng cửa từ chối tiếp khách. Chỉ chút chuyện này thôi. Không biết tại sao lại chọc Tần Giác tức giận. Mấy ngày nay, sau khi nấu cơm xong cho quý tử, y toàn đến hậu viện để luyện kiếm. Quý tử nói chuyện với y, y cũng không thèm để ý, bày ra khuôn mặt lạnh lùng, tính khí thể hiện hết lên trên mặt. Đến khi quý tử phản ứng lại, Tần Giác đã ầm ĩ đòi ra ngoài ở quán trọ một mình. Anh vội nắm bàn tay đang thu dọn hành lý của Tần Giác, khép ba ngón tay lại thề với trời: tiểu sư đệ, đệ tin ta, kiếp này của ta, kiếp sau sau nữa, chắc chắn sẽ không vì đón dâu mà bỏ bê đệ. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tần Giác lạnh hơn, hất tay quý tử ra rồi đi ra ngoài. Điều này khiến quý tử nóng nảy không thôi. Nếu tiểu sư đệ đi thật rồi, ai nấu cơm cho anh? Ai giặt đồ cho anh? Ai cho tiền anh xài? Mặc dù bản thân quý tử biết nấu cơm giặt rũ, Nhưng mà gần 5 năm qua anh không mần động móng tay mà. Quý tử được hầu hạ đến sinh tật xấu, nhất thời tình thế cấp bách, trực tiếp ôm eo Tần Giác từ phía sau, gác đầu lên vai y, làm nũng bên tai y: không đi có được không? Để xem ngôi nhà này lớn biết bao, sân xinh đẹp cỡ nào, chỉ cần là nơi sư huynh ở, luôn luôn có một vị trí nhỏ cho đệ. Cho dù, quý tử đảo trong mắt, cuối cùng đau lòng nói: cho dù đệ kêu sư huynh không đón dâu cũng được. Nghe được lời này, mặt và cổ Tần Giác đỏ bừng lên. Quý tử vừa quỷ khóc sói gào, vừa nhìn chằm chằm vào cổ y không chớp mắt, sao tiểu sư đệ lại dễ ngại ngùng vậy? Tần Giác xoay người lại, cụp mắt, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Quý Từ, giọng trầm thấp lạnh lẽo. Không đón dâu, lòng Quý Từ nói dù thế nào cũng phải dỗ y trước đã. Vội vàng gật đầu, nếu ta đón dâu sẽ bị trời đánh mũ lôi oanh tạc. Đôi mắt đen kịt của Tần Giác nhìn chằm chằm anh, sau một lúc lâu mới thong thả nói, ta không tin, Quý Từ, đệ không tin ta đúng không? Anh tủi thân, đệ dựa vào cái gì không tin ta? Muốn biết sao? Tần Giác nhìn anh, Quý Từ không phục, đệ nói đi, dựa vào cái gì không tin ta? Tần Giác hừ lạnh một tiếng, được, vậy huynh nghe cho kỹ. 6 ngày trước, quý nữ Viên Thị tiến đến cầu thân, huynh và nàng tránh mặt bà mối, nói chuyện riêng với nhau khoảng 1 nén nhang. 5 ngày trước, chi nữ nhà phủ Quốc Công tiến đến cầu thân, huynh và nàng trò chuyện với nhau trong đại đường rất vui vẻ. 4 ngày trước, công tử ruột thịt của nhà hộ bộ thượng thư tiến đến bàn chuyện hôn nhân. Huynh nhìn chằm chằm gáy hắn một lúc lâu, gọi thế nào cũng không thấy hồn trở về. 1 ngày trước, công tử của nhà tể tướng đến cửa thăm hỏi. Khi huynh rót trà cho hắn, đầu ngón tay hai người chạm nhau, nhất định là đã bí mật trao đổi với nhau. Chỉ đợi tính ngày đính hôn. Quý Từ, Quý Từ, cách chương.